Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Dài Kỳ. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả K8, câu chuyện Bá Hộ Làng Hạ. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập vào buổi trưa hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại chợ phiên của Làng Hạ, trong khi nhiều người còn đang mải mê mặc cả mua bán hàng hóa, thì trong một góc chợ lại có tiếng cái chửi sùm của hai người phụ nữ vang lên. Tiếng chửi rùa thậm tệ phát ra lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt trong phiên chợ, khiến cho họ cảm thấy tò mò muốn đến xem có chuyện gì. Khi đến nơi, họ phát hiện ra tiếng cãi chửi nhau đang phát ra từ một sạp cá. Nghe qua thì nguyên nhân do người mua đổ tội cho người bán gian lận cân thiếu. Ngược lại thì người bán cho rằng người mua đổ điêu cho mình, kiếm cớ muốn ăn bớt tiền đi. Cả hai lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai nên xảy ra tranh cấp và cãi vã. Những người trong Làng Hạ vây quanh chứng kiến cảnh này thì cũng lập tức nhận ra được một trong hai người phụ nữ đó chính là bà Cả Lan. Người còn lại thì tương đối lạ mặt, có lẽ là một người từ nơi khác đến chợ phiên để bán hàng. Bà Cả Lan là vợ của ông Bá Quỳnh, người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trong ngôi Làng Hạ này. Người xưa vẫn nói thế gian đừng vợ hòng chồng, thế nhưng mà nhà ông Bá Quỳnh thì lại được cả hai ông bà. Ở đây được không phải là được cái hiền lành đức độ, được cái tốt cái đẹp, mà hai vợ chồng ông Bá Quỳnh lại được cái gian manh độc ác. Tiền của nhà ông thì đa số là được thừa hưởng từ đời cha ông, thế nhưng phần lớn cũng là do hai vợ chồng dùng nhiều thủ đoạn để vơ vét chiếm đoạt của dân làng. Vợ chồng ông Bá Quỳnh năm nay đều ngoài tứ tuần, có lẽ vì sống trong cuộc sống nhung lụa giàu sang, ăn ngon mặc đẹp, không phải lao động nặng nhọc, cho nên cả hai đều rất mập mạp. Đặc biệt ông Bá Quỳnh, mặc dù mới ngoài 40 đã bị hói, gương mặt to tròn nhưng không hề toát lên một vẻ phúc hậu, mà ngược lại khi nhìn vào đó người ta chỉ thấy đây là một người độc đoán, quân phiệt và gian manh. Hai con mắt của ông Bá Quỳnh vốn đã nhỏ dẹp, nên lại bị những lớp mỡ ở hai gò má che đi, càng làm cho nó mảnh như hai sợi chỉ. Giọng nói của ông Bá Quỳnh the thế, lúc nào cũng như đã bị kẹt thứ gì đó trong cổ họng. Còn về phần độc ác của ông Bá thì chẳng cần phải nhắc đến, bởi lẽ toàn bộ người dân trong Làng Hạ này đều biết. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người mù cho đến kẻ đâm người điếc. Họ thậm chí là sợ ông Bá đến mức mà bất cứ ai nhìn thấy ông ta đi trên đường thì đều cố gắng để tránh mặt từ xa. Ở trong cái Làng Hạ này, ông Bá Quỳnh không hề có chức sắc cai quyền hành gì, nhưng cánh chính quyền, cụ Lý, thậm chí cụ Chánh Tổng đều phải nể sợ và nể nang ông vài phần. Đơn giản là bởi ông Bá giàu lắm, không chỉ là thuộc dạng tiền bạc đầy kho, thóc lúa đầy bồ, gia nhân đầy nhà, mà tiền tài của ông Bá Quỳnh giàu đến nỗi có thể ăn chơi hoang phí mấy đời không hết. Không những vậy, ông Bá lại quen biết nhiều quan lớn, nghe người ta kháo quân nhau ở trên huyện, quan tỉnh đều có quan lại với ông ta. Ông Bá Quỳnh có muốn chức tước gì thì chỉ cần vung tay ra là có. Thế nhưng ông Bá lại có vẻ không thích điều ấy. Ông ta vẫn thường xuyên chép miệng khệnh khạng rồi bảo: làm quan thì sướng cái con mẹ gì cơ chứ, bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu thứ phải làm, không cẩn thận còn bị bay đầu như chơi. Không những vậy, nhiều thằng làm quan còn phải sợ ông đi bằng phép, chỉ cần ông ho một tiếng chúng nó chẳng phải xếp thành hàng nghe ông sai bảo hay sao. Chứ mà có thấy từ thuở xưa tới giờ, ngoài Bá Quỳnh ta đây thì dân đen nào sai khiến được quan chưa hả? Ông Bá Quỳnh ngang ngực không ngách là vậy, còn vợ ông ta là bà Cả Lan cũng chẳng kém. Tuy lắm tiền nhiều của nhưng bà ta lại chẳng bao giờ bỏ ra đến một xu ba cắc để bố trí cho những kẻ khốn khó, người lâm nạn. Cho dù cơm gạo ở nhà ăn không hết, bà ta thả đổ đi chứ chẳng cho một ai. Cái đám khô rách áo ôm chúng nó, cho nó ăn cơm ăn gạo làm gì cho nó phí. Chừng chúng nó ăn nó thả không bằng cho con chó con lợn còn hơn. Đêm đến chúng còn biết trông nhà cho bà, gặp bà nó còn biết vẫy cái đuôi nó mừng. Bà Cả Lan không khác gì chồng của mình. Do ăn nhiều thịt cá cho nên là dáng người của bà ta tô béo thô kịch, làn da thì ngăm đen. Không chỉ vậy, tuy có cái tên mỹ miều như vậy, thế nhưng mà gương mặt của bà ta thì lại xấu xí vô cùng. Trên hai gò má nùng núc mỡ mọc đầy mụn nhọt, thậm chí bên mép cả bà Lan còn có một cái đinh dâu đen xỉ to như là con ve chó. Mặc dù là một người đàn bà xấu xí, nhưng bà cả Lan lại là một kẻ tự luyến nặng. Bà ta không bao giờ chịu công nhận rằng mình xấu, luôn cho rằng mình là một người xinh đẹp, bắt người khác phải công nhận điều đó. Sở dĩ ngày xưa ông bác Quỳnh chịu lấy một người xấu như bà Lan về đảm vợ, cũng bởi vì đây là cuộc hôn nhân mà ông cụ thân sinh ra ông bá đáp xếp xếp từ trước. Cuộc hôn nhân để giúp gia đình ông bác Quỳnh lên tầm cao mới. Vì ở trong ngôi làng Hạ này, gia đình của bà cả Lan cũng vô cùng giàu có. Là một người với vẻ ngoài xấu xí, nhưng bà cả Lan cũng giống như bao người phụ nữ khác. Bà ta thích trưng diện, luôn chọn cho mình những bộ quần áo đắt tiền và đặc biệt phải lòe loẹt sặc sỡ. Bà cả Lan cho rằng chỉ những bộ đồ như vậy mới tôn lên toàn bộ vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Không những vậy, là một người tự luyến cao, bà cả Lan còn vô cùng ghét người khác chê mình xấu và béo. Chỉ cần có ai dám mở miệng chê bà cả Lan một câu thì sẽ nhận hậu quả vô cùng thảm khốc. Người dân của làng Hạ vẫn nhớ như in vào một năm nọ, khi ấy có một người đàn ông từ vùng khác đi qua làng Hạ. Trong lúc mà ngồi nghỉ chân đập bụi tre, thì bà cả Lan đi qua, thì người đàn bà này vốn đã xấu xí lại còn ăn mặc lòe loẹt như con cá bảy màu, không nhịn được mở mồm châm biếm vài câu. Ấy vậy mà người này không hề hay biết rằng đó chính là mấy câu cuối cùng mình có thể nói ra. Xưa nay thế thái nhân tình, vợ người thì đẹp, thư mình thì hay. Trước mặt có con lợn quay, ú nu ú nụ chẳng hay nhà nào. Người thì cứ bảo cái xào, dăm ba bảy bộ, áo nào cũng treo. Vợ nghe người này nói như vậy thì bà cả Lan liền dừng bước lại. Mặc dù to béo xấu xí là vậy, nhưng bà ta không phải là người ngu dốt. Bà ta có thể hiểu được người đàn ông kia đang mỉa mai nói đều mình. Ví von béo như là con lợn quay, người thì như cây xào treo năm bảy bộ quần áo. Bà cả Lan tức giận lắm, bà nhìn chăm chăm về người đàn ông đang ngồi dưới bụi tre rồi lớn tiếng chửi rủa. Cái thằng chó chết, mày vừa chửi ai đấy hả? Mày có muốn chết không thì bảo. Bà cả Lan bị nói như vậy thì người đàn ông vẫn tỏ ra thái độ mà chỉ cười rồi đáp. Không biết là bà đây có vấn đề gì vậy, tại sao vô duyên vô cớ chửi rủa tôi như vậy? Còn tại sao à? Thế giờ rồi mày nói xấu bà? Người đàn ông bấy giờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi có nói xấu bà đây sao? Mày còn chối. Rõ ràng bà vừa nghe mình ngâm nga, nên rằng bà béo như con lợn quay, ăn mặc như cây xào treo quần áo. Thế mà bây giờ mày còn chối. Nghe bà cả Lan nói vậy, không riêng gì người đàn ông kia, mà cả mấy người dân đang nghỉ chân dưới bụi tre đều òa lên cười. Đến lúc này bà ta mới biết mình là người đã bị đàn ông này lừa cho vào chồng. Bà cả Lan không chịu nổi nữa, bà lao tới chửi rủa tên này một cách đầy thậm tệ. Bà cả Lan vừa chửi, người đàn ông lại tỏ ra không vừa. Ông ta liên tục xỉa xói, châm biếm mụ đàn bà xấu cả người cả nết. Mày giỏi, mày giỏi. Bà cả Lan tức giận, bà rít lên rồi ra lệnh cho mấy thằng hầu lao tới đánh cho người đàn ông này một trận. Có lẽ vì ở nơi khác đến, cho nên người đàn ông này không biết được uy danh độc ác của mụ đàn bà trước mặt. Cho dù bị đánh đau nhưng ông ta không mở mồm van xin mà liên tục chửi rủa. Các người làm gì vậy? Sao ban ngày ban mặt mà dám hành hung dân lành? Ta phải thưa quan, ta phải báo quan bỏ tù hết đám côn đồ này. Cái con mụ béo xấu xí, mày cứ chờ đó. Bà cả Lan nghe vậy nhếch mép cười khẩy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại còn cố ý định báo quan. Người đâu rút lưỡi nó cho bà, rút lưỡi nó ra xem nó còn thưa quan được không. Nghe bà cả Lan nói vậy, mấy thằng hầu có chút chần chừ. Thế nhưng khi thấy bà chủ của mình đang vô cùng tức giận, nhìn về bên này thì cả đám không ai bảo ai lập tức hành động. Chúng biết rằng nếu mình không làm thì về nhà rất có thể sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của bà Lan. Cho đến lúc này người đàn ông mới giật mình kinh hãi, biết mình đã dây phải cường hào ác bá, không coi luật pháp ra gì. Ông ta muốn nói gì đó nhưng không kịp. Cái miệng của ông ta bị một thằng hầu bóp mạnh làm cho cái lưỡi lè ra. Ngay sau đó là một thằng khác đã dùng tay giật mạnh, làm cho cái lưỡi của ông ta bị kéo ra ngoài đến cả găng tay. Thế đám hầu làm xong, bà cả Lan liền quay người ngoe ngoẩy cái mông đít rời đi. mà không thèm nhìn người đàn ông đang ôm miệng nằm trong vũng máu. Thái độ hống hách cùng sự tàn nhẫn của người đàn bà này làm những người dân có mặt ở đây kinh hãi, sống lưng lạnh toát. Khi nãy còn cười cợt, bây giờ lấy mặt cắt không còn một giọt máu. Quay trở lại trong chợ phiên, lúc này bà cả Lan đang đứng cãi nhau với người chủ sạp cá. Giọng nói chua ngoa đanh đá của nhà hàng tôm hàng cá chửi cả bà Lan vang lên. Kể còn mụ béo lùn này, đã vừa xấu là còn ăn mặc loè loẹt. Nhìn mụ không khéo Lan còn nhanh hơn cả đi đấy. Mụ bảo nhà ai bán hàng thiếu, bà đây bán hàng có cân có lạng đàng hoàng. Mụ bảo ai buôn bán gian lận, có mà cả lò nhà mụ ăn nói điêu toa, cả họ nhà mụ ăn nói bố láo thì có đó. Bị con mụ hàng tôm hàng cá chửi cả lò cả tầm của mình, bà cả Lan tức lắm. Đã vậy con mụ này còn động vào vảy ngược của bà ta, khi mà dám nói rằng bà ta vừa béo vừa xấu. Hai mắt của bà bá long lên sầm sập, gương mặt đỏ như gan heo, chỉ muốn lao đến xé tan cái miệng con mụ Trung Hoa trước mặt. Những người dân đứng ở ngoài hóng chuyện khi thấy bà cả Lan bị mụ hàng cá chửi rủa như vậy, thì họ đoán được người này không phải là người ở đây. Nếu như là người trong vùng, chớm nhìn thấy bà cả Lan đã phải chào từ xa. Phải một câu khen bà cả xinh, hai câu khen bà cả đẹp, rồi cứ như vậy, chứ sao dám mở mồm ra chỉ rủa như thế. Một người tốt bụng ở gần đó tiến tới thầm khuyên nhủ. Chị à, chị đừng chửi nữa, đây là bà cả Lan á, cẩn thận mang họa. Bà cả Lan, kể cha nó là nhà bà cả Lan hay là bà cả Huệ, nhà nó dám bảo tôi buôn bán rắn lận, thì tôi chẳng chửi cả lò cả tổng nhà nó lên. Thế mộ hàng tôm hàng cá vẫn cố chấp, lại còn nói oang oang như vậy thì người kia sợ hãi, lo rằng bị liên lụy nên không dám khuyên nữa mà liền đi ra phía sau rồi lẩn mất. Đám người đứng đó hóng chuyện cảm thấy vô cùng hả dạ, thậm chí một số người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều đó càng làm cho bà cả Lan tức lắm. Ngay lập tức bà cho người hầu chạy về nhà, gọi mấy thằng hầu ra đây để dạy dỗ cho kẻ không biết điều này một trận. Y như rằng khi mấy thằng hầu cao lớn nhà bà cả Lan ra, thì con mụ hàng tôm hàng cá bị một trận đòn như tử. Thậm chí bà cả Lan còn chưa hạ giận mà nói: "Cho mày đâu, bẻ răng con chó cái này cho bà, bẻ răng nó cho bà để bà xem nó còn sủa bậy được không." Thế là dưới lệnh của bà chủ, đám mấy thằng hầu không một chút chần chừ ghì chặt người đàn bà kia xuống. Cho dù lúc này là ở giữa chợ thì chúng không một chút ngần ngại, cả đám chúng lao vào đánh đập người đàn bà dã man. Thằng cu tèo, một người hầu trung thành của bà cả Lan, còn dùng bàn tay to như là cái quạt nan của mình và bôm bốp vào mặt của người đàn bà xấu số kia. "Cho mày chết này, cho mày chết. Mày dám chửi bà cả Lan này xấu hả? Dám chửi bà cả Lan này." Đến lúc này khi đã quá hoảng loạn, người đàn bà nhận ra bà cả Lan không phải là người dễ chọc vào. Bà ta gào khóc rồi van xin: "Con xin bà, con xin các bác các chú, con ở một nơi khác đến không biết, có gì không phải mong bà bỏ qua. Còn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, con xin bà cắn rơm cắn cỏ con lại bà." Mặc dù người đàn bà khóc lóc vô cùng thảm thiết, nhưng đám thằng cu tèo vẫn không dừng tay. Thậm chí thấy chúng đó đánh như vậy, bà cả Lan còn chưa cảm thấy hài lòng. Trong bụng của bà vẫn còn tức khi bị người khác chửi mình là xấu, là béo trước bản dân thiên hạ. "Còn mẹ chúng mày, chúng mày chưa ăn cơm mà đánh yếu vậy hả? Đánh mạnh vào cho bà." "Thằng Tèo, bà bảo mày bẻ răng con chó này ra cơ mà, mày điếc hả? Bẻ răng của nó." Một lần nữa nghe bà chủ của mình bắt bẻ răng người phụ nữ này, Tèo không chần chừ, ngay cả lưỡi người nó còn rút rồi thì bẻ mấy cái răng thì có là gì. Nó bây giờ nghiến răng cho mấy thằng đèn nghiến người đàn bà xuống, sau đó dùng cái kẹp mà nhổ sống từng cái răng của bà ta. Máu mồm từ miệng của người bán cá chảy ra ròng ròng, tiếng khóc than tiếng van này cả khu chợ mà không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Thậm chí người đàn bà này còn nhìn thấy một đám lính tuần đi ngang qua, thấy chúng đưa mắt nhìn vào mình rồi lại ngoảnh mặt đi luôn, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Bị nhổ răng, người đàn bà bán cá vô cùng tuyệt vọng, lại càng hoảng sợ. Không hiểu người phụ nữ xấu xí béo lùn trước mặt mình là thần thánh phương nào, mà giữa ban ngày ban mặt lại cho người hành hung bẻ răng mình mà không một ai dám đứng ra can ngăn. Một lúc sau, khi có cả chục cái răng của người này bị nhổ ra, từ chỗ vết thương máu me chảy xuống vô cùng kinh tởm. Gương mặt của bà ta thì bị vả cho sưng vù cả lên, thậm chí còn không thể khép miệng lại được. Bà cả Lan bấy giờ cảm thấy hài lòng. Nhận ra điều đó thì đám thằng Tèo mới dừng tay. Khi này không biết từ đâu xuất hiện mấy tên lính tuần, vừa mới tiến đến cả đám đã quát lớn: "Có cái việc gì mà các người tụ tập ở đây om sòm vậy hả? Không phải làm ăn buôn bán gì sao?" Vừa dứt lời, tên lính tuần lại nhìn sang bà cả Lan chắp tay nịnh nọt: "Chào bà cả Lan, hôm nay bà cả Lan lại có nhã hứng đi chợ." Bà cả Lan đúng là một ánh hào quang, là người phụ nữ xinh đẹp, đi đến bất cứ đâu cũng có nhiều người vây quanh. Nghe thằng lính tuần nó nói như vậy, bà cả Lan vui lắm, trong lòng của bà ta sướng lên. Bà ta quay sang nhìn con hầu bên cạnh ra hiệu cho nó. Nhận thấy ánh mắt của bà chủ, con hầu cũng là một đứa nhanh nhẹn. Nó vội vàng tiến lên, móc tiền ra rồi kính cẩn nói: "Thưa các quan bác, sáng sớm tinh mơ mà các quan đã phải đi tuần, đúng là những người hết lòng vì nước vì dân. Bà chủ của cháu có chút lòng thành, còn lại biếu các quan để các ban ăn quà, lấy sức phục vụ nước nhà, bảo vệ dân đen bọn cháu." Thế vậy tên lính tuần đi đầu hội hoa lên vài tiếng: "Ai chết, cảm ơn bà cả Lan. À thế nhưng anh em tôi không dám nhận, sợ rằng người ta lại nói dưới thanh thiên bạch nhật anh em chúng tôi ăn hối lộ." "Cả nào dám, đây là tấm lòng của vợ chồng tôi, là vợ chồng tôi quan tâm sức khỏe của các quan bác. Các quan bác có mạnh khỏe thì mới có sức phục vụ nhân dân. Đứa nào mà dám nói nhăng lung tung, tôi lại cho người bẻ răng luôn đấy chứ." Bà cả Lan lên tiếng. Câu nói cuối cùng của bà ta, bà đảo mắt liếc nhìn đám chung quanh một cái, sau đó thu cặp mắt lại. Nhắc đến hai chữ bẻ răng, đám người vây quanh lập tức có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Sống lưng của họ như bị ngâm trong hầm băng vậy. Trước mặt họ đây vẫn còn một người đang nằm rên rỉ ở dưới đất, vì vừa mới bị bà cả Lan cho người vận sống nguyên cả một hàm răng. Một người vội vàng lên tiếng: "Ây chết, các con bác sao lại nói vậy? Cả con bác có sức khỏe thì mới có thể bảo vệ dân đen chúng tôi, bảo vệ cho đất nước. Đây là tấm lòng của bà cả Lan, các con bác cứ nhận đi, có phải không bà con?" "Đúng vậy, đúng vậy, các con bác cứ nhận đi." Mấy người khác cũng thì nhau lên tiếng. Nghe mấy người nói như vậy, lập tức tên lính tuần nở một nụ cười hài lòng. Hắn ra hiệu cho kẻ phía sau nhận tiền rồi bảo: "Vậy tôi xin thay mặt anh em cảm ơn bà cả Lan, cảm ơn bà con. Anh em chúng tôi hứa luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ bà con, bảo vệ xóm làng." Nói xong, tên lính tuần liếc mắt nhìn người đàn bà đang nằm dưới đất, nhìn cái mặt sưng vù, khóe miệng vẫn còn đang không ngừng chảy máu. Hắn ta cũng phải nổi cả da gà. Sau khi đến đây, hắn ta cũng cho người tìm hiểu sơ qua chuyện, thế nhưng lúc này vẫn nói: "À mà quên mất, ở đây vừa có chuyện gì sao mà đông người có vậy? Ai có thể nói rõ cho ta biết được không?" Khi này con hầu tiến lên thì thầm gì đó vào tai của tên lính. Khi nghe con hầu nói xong, mặt hắn ta nhăn lại rồi quát: "To gan, người đâu, mau giải con mụ kê về xét xử đi." Cứ như vậy, người đàn bà xấu số bị đám lính lệ đem đi. Không ai biết sau khi bị đưa đi, người đàn bà này còn phải đón nhận thêm gì. Thế nhưng có lẽ họ chắc chắn bà ta sẽ thêm một lần nữa nếm mùi đau khổ. Sự việc bà cả Lan cho đám thằng Tèo đánh đập dã man, bẻ răng người khác ngay giữa chợ mà không hề bị làm sao, chỉ là một trong số những chuyện ngang ngược độc ác của bà ta mà thôi. Tuy vậy, có lẽ sự việc đó cũng đã quá đủ để lại nỗi ám ảnh cả đời không thể nào quên cho những người có mặt trong buổi chợ phiên hôm ấy. Lại nhắc qua về vợ chồng ông Bá Quỳnh, cho dù giàu sang là vậy, quyền lực là vậy, tuy đã ngoài tứ tuần rồi mà hai người lại hiếm muộn, đến nay vẫn chưa có nổi một mụn con. Cô không biết là do hai vợ chồng hai người ăn ở bất nhân thất đức cho nên ông trời chỉ đường con cái của họ, hay là còn một lý do nào khác. Cho dù là ông Bá Quỳnh có đưa vợ đi thăm khám chạy chữa nhiều nơi, tốn kém nhiều tiền của, nhưng vẫn không hề có kết quả. Vào cái thời đó, cảnh đàn bà chung chồng, đàn ông ba bà vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường. Thế nhưng ở nhà ông Bá Quỳnh thì lại khác. Ông chỉ có một người vợ duy nhất là bà cả Lan mà thôi. Một phần vì ông Bá muốn thể hiện với đám dân làng rằng mình là người đàn ông gương mẫu, là người đàn ông tân tiến trung thủy, một lòng một dạ vì vợ. nhưng phần nhiều thật ra là do ông Bá Quỳnh e ngại gia thế giàu sang của nhà bà Cả Lan. Cho dù muốn đường đường chính chính cưới thêm bà hai bà ba về để hầu hạ và sinh cho mình mấy đứa con, nhưng mà ông Bá Quỳnh vẫn dừng cái suy nghĩ đó lại. Ở mặt ngoài là như vậy, thế nhưng bên trong thì ông Bá có âm thầm ra ngoài tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ, hay thậm chí là muốn tìm người sinh cho mình đến một thằng cu chống gậy hay không thì chỉ ông ta biết được. Dạo gần đây vì lý do công việc mà ông Bá Quỳnh thường xuyên ra khỏi nhà, có lần còn lên phố huyện đến tận 3-4 hôm mới về. Điều đó khiến cả bà Cả Lan cũng đâm lòng sinh nghi. Hễ cứ mỗi khi ông Bá Quỳnh ra ngoài, bà ta đều sai thằng Tèo bám theo để điều tra xem ông có nuôi vợ bé bên ngoài hay không. Tuy vậy mặc dù bà Cả Lan cho thằng Tèo đi theo dõi chồng của mình, thế nhưng thằng này cũng không tìm hiểu được gì, vì nó đâu dám đến quá gần ông Bá. Nếu chẳng may bị phát hiện, nó sẽ bị ông ta giết sống. Không chỉ có vậy, thật ra thằng Tèo rất mê mẩn cái không khí ở phố huyện, cho nên mỗi lần theo dõi ông Bá, nó chỉ làm cho có lệ, rồi sau đó vùi đầu vào mấy chốn ăn chơi, rượu chờ cờ bạc, hoặc là nhà chứa để hú hí với mấy ả đào. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, số của Tèo cũng rất may. Trong một lần nọ đi theo dõi ông Bá Quỳnh, theo thói quen nó chỉ làm cho có lệ, sau đó lại tìm đến ả đào quen thuộc của mình, đưa ả vào một nhà trọ để ân ái. Ở bên trong nhà trọ, sau khi trải qua cảm giác hân hoan khoái lạc mà sắc thịt mang lại, thì bỗng nhiên lúc ấy Tèo nghe được tiếng nói của hai người phòng bên cạnh vọng sang. Có lẽ hai người này cũng vừa mới vào đây, cho nên không hay biết rằng phòng bên cạnh cũng đang có người. Giọng của người phụ nữ trẻ nũng nịu từ phòng bên cạnh phát ra. Ông Bá, thế đến khi nào ông Bá mới chịu rước em về? Đã hơn nửa năm rồi mà cứ phải lén lút như vậy. Dù sao người ta cũng là phận gái, nếu để ai đó phát hiện ra thì người ta làm sao còn mặt mũi nào chứ? Tiếng của người đàn ông trả lời. Thèm cứ để ông tính, cái chuyện này ông cũng nói với em nhiều lần rồi. Tiền vàng ông cho em còn ít hay sao? Cần gì cứ phải là danh phận chứ? Nghe thấy giọng nói the thế quen thuộc của người đàn ông, Tèo thoáng giật mình. Sau đó khóe miệng còn nó nhếch lên. Nó nở một nụ cười bí hiểm rồi vội vàng đến mức không kịp mặc quần áo. Bật dậy úp tai vào sát vách tường để cố gắng nghe rõ được cuộc chuyện trò, cũng như xác nhận xem có phải điều mình đang nghĩ là sự thật. Thế thằng Tèo như vậy, ả đào cảm thấy tò mò. Ả quấn tạm lấy cái chân vào người rồi tiến đến vách tường mà làm theo. Sau khi nhận ra phòng bên cạnh có một đôi nam nữ đang thủ thỉ tâm sự với nhau, con ả này tỏ ra chán ghét. Nó ngoe ngoẩy cái đít quay về giường, vừa đi nó vừa bảo. Ôi giáo ơi, tưởng cái gì chứ, hóa ra là nghe lén người khác chim chuột với nhau. Nghe về ả đào nói như vậy, thằng Tèo chẳng thèm để ý mà cứ chuyên tâm vào cuộc chuyện trò của hai người bên cạnh. Càng nghe nó lại càng cảm thấy hưng phấn, trong lòng nghĩ rằng đúng là trời đang muốn giúp mình. Đúng vậy, người đàn ông ở phòng bên cạnh kia không ai khác lại chính là lão Bá Quỳnh. Sau bao nhiêu ngày được bà Cả Lan giao cho cái nhiệm vụ dõi theo chồng, cứ tưởng chẳng bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này, thì hôm nay trong lúc đưa ả đào đi mây mưa, thằng Tèo lại gặp được một chuyện này. Đây chỉ có thể gọi là mèo mù vớ được cá rán, là buồn ngủ vớ được chú manh, đang trong cơn khát nước gặp ngay anh đái đường. Còn đang suy tính tiếp theo mình phải làm gì thì bỗng nhiên thằng Tèo đưa người, có vẻ như nó vừa nghe được một tin tức vô cùng chấn động và giật gân. Bản thân của nó cũng chẳng thể đoán được sau khi nghe tin này thì bà Cả Lan sẽ phản ứng ra sao. Lần nào anh cũng bảo tính, chẳng lẽ anh còn định tính đến lúc con của em ra đời mới xong á? Người phụ nữ ở phòng bên cạnh giả bộ giận dỗi nói một câu. Ông Bá Quỳnh bấy giờ liền đáp. Thế em cứ phải thư thư trông vài bữa chứ hả? Em biết tính con mụ vợ của ông rồi. Chẳng phải những vậy, ông còn là người có tiền có quyền nữa, có tiếng nói ở trong cái làng cây tầm này, em phải giữ hình tượng cho ông chứ. Đáp lại ả bồ của mình xong, ông Bá Quỳnh bỗng nhiên giật mình, trong đầu thầm nghĩ một điều gì đó. Ông ta vội vàng nắm lấy tay của ả bồ rồi bảo. Em vừa nói cái gì? Có phải là thật không vậy hả? Hiểu được ý của ông Bá Quỳnh, người phụ nữ giả bộ giận dỗi. Đợi cho ông ta thúc giục mấy lần, cô gái mới trả lời. Chứ còn gì nữa mà hỏi. Ông bá giày vò em suốt cả mấy tháng trời, chẳng lẽ lại không có gì? Dù sao thì em vẫn còn trẻ, đâu có như mụ vợ ở nhà của ông bá đâu. Hôm vừa rồi em có đi khám rồi, thầy lang nói đã được hơn 3 tháng. Hơn nữa là khả năng cao lại là một thằng cu kháu khỉnh ấy. Nghe vợ bé xác nhận lại chuyện này, ông bá khỏi phải nói mừng rỡ ra sao. Ông ta như là phát điên, không ngừng cười lớn. Cuối cùng bá Quỳnh ta cũng có con hả? Không chỉ vậy lại là một thằng con trai. Một chút nữa ông sẽ ra chợ để mua tầm bổ cho em và con. Ngẫm nghĩ một hồi, ông bá Quỳnh lại bảo: em yên tâm, ông sẽ không để hai mẹ con chịu thiệt thòi. Mấy hôm nữa ông sẽ lại lên đây tìm mua một ngôi nhà cho em ở tạm. Đúng vậy, tin tức mà thằng Tèo nghe được quả là một tin tức động trời. Ông bá Quỳnh không chỉ nuôi vợ bé bên ngoài, mà cho đến nay người phụ nữ này còn đang mang thai. Biết được chuyện này, ngay lập tức thằng Tèo đến chỗ của ả Đào thì thầm gì đó vào tai của ả. Mặc dù không hiểu được mục đích của thằng Tèo là gì, cũng như không tình nguyện làm cái chuyện này, nhưng mà cuối cùng con ả cũng gật đầu đồng ý, mà làm cho Tèo đã hứa khi xong việc sẽ trả nó một khoản tiền thật lớn. Mấy canh giờ sau khi ông bá Quỳnh cùng ả bồ của mình ra ngoài, Tèo lập tức chia tay con ả Đào rồi chạy một mạch về quê thông báo chuyện mình biết cho bà cả Lan. Ban đêm trong nhà của ông bá, sau khi nghe những gì mà Tèo bẩm báo lại thì không cần phải nói cũng biết bà cả Lan tức giận đến mức độ như thế nào. Gương mặt của bà béo mập nhăn lại, hai mắt đỏ gay cả lên, cảm giác lúc này bà ta như muốn giết người vậy. Bà cả Lan chửi bới gào thét vang vọng cả ngôi nhà lớn 5 gian. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ đi kèm với tiếng chửi rủa của bà làm cho đám người ăn kẻ ở hoảng sợ, không hiểu chuyện gì khiến cho bà trở nên như vậy. Qua một lúc thật lâu sau, cơn giận dữ đã được phát tiết ra ngoài phần nào thì bà Lan lại cười lên. Thế nhưng tiếng cười của bà vang vào tai của Tèo lại thấy nó lạnh sống lưng, da gà da chó toàn thân cứ nổi dựng hết cả lên vậy. Tiếng cười của cô bà cả Lan cứ như là ác quỷ vọng lại từ 18 tầng địa ngục. Được rồi, việc này mày làm tốt lắm rồi. Cứ yên tâm, xong việc này thì bà sẽ không để cho mày thiệt đâu. Việc quan trọng lúc này mày phải tiếp tục theo dõi ông bá cho bà đi. Nhớ kỹ, không để cho ai phát hiện ra, đặc biệt là ông bá. Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài thì đừng có trách, mày biết không hả? Thế bà cả Lan nói như vậy, thằng Tèo ngoài mặt gật đầu đồng ý cũng không dám nói gì thêm. Hầu hạ bà chủ cũng đã lâu, lúc này nó biết bà ta đang vô cùng tức giận. Bà báo thêm vài câu, nó xin phép lùi ra xa. Đến tận trưa của ngày hôm sau, ông bá Quỳnh mới quay trở về nhà. Vợ nhìn thấy chồng thì bà cả Lan đã đi ra ngoài hiên nhà rồi cất giọng nói: ờ thì ông bá đã về rồi đây hả? Ông bá đi đường có mệt hay không? Công việc ở với khách hàng thế nào? Ông bá Quỳnh lúc này còn đang đắm chìm trong niềm vui, vì chỉ vài tháng nữa thôi ông sẽ có một thằng cu để nối dõi tông đường. Nghe vợ hỏi như vậy thì ông niềm nở rồi đáp: à, tốt mình ạ. Mọi việc diễn ra rất là tốt. Tuy là đi lại có chút vất vả, thế nhưng mà không sao, kiếm tiền mà. Không vất vả sao ra được tiền. Tôi sẽ kiếm tiền nhiều hơn nữa để cho bà sống trong giàu sang phú quý đến cuối đời. Thế ông bá Quỳnh nói như vậy, trong lòng của bà cả Lan cười lạnh: nếu mà không biết ông ra ngoài bù bịch thì tôi còn tưởng ông vất vả lắm đấy. Để xem ông còn định giấu tôi đến bao giờ. Nghĩ như vậy nhưng bà cả Lan không nói ra. Bà tiến đến giúp chồng đỡ cái tay nải xuống, sau đó gọi vọng xuống nhà dưới: Tèo ơi, mang nước lên đây pha cho bá ấm trà. Dạ vâng, con lên ngay. Thằng Tèo nói vang vọng lên đáp lại lời của bà cả Lan, rồi sau đó nó vội vàng lên nhà. Vừa pha nước nó vừa lén lút nhìn về phía của ông bá. Thế biểu tình vui vẻ của ông ta, nó biết rằng ông bá chưa hề hay biết chuyện ngoại tình của ông đã bị vợ ông phát hiện. Liếc nhìn bóng của ông bá Quỳnh, sau đó thằng Tèo lại quay sang nhìn bà cả Lan. Mới chỉ đắm mắt qua thôi, nó đã giật mình kinh hãi khi ánh mắt của nó bắt gặp cảnh bà ta đang nhìn chăm chăm về phía của chồng. Để mắt ấy sao mà nó giống với lúc bà cả Lan biết được tin chồng của mình ngoại tình đến vậy, vô cùng kinh khủng. Cũng như nhận ra điều đó, ông bác Quỳnh bấy giờ bảo: "Ồ hay, sao bà cứ nhìn tôi chăm chăm thế hả? Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính bẩn hay sao?" Bà Cả Lan bấy giờ liền đáp: "Không, mặt ông có dính cái gì đâu chứ hả? Chỉ là dạo này ông hay ra ngoài. À, không những vậy, mỗi lần đi cứ biển biệt vài hôm mới về nhà. À, tôi cứ phải nhìn bù chứ." "Ôi dào ơi, bà cứ lắm chuyện. Được rồi, mấy hôm tới tôi sẽ ở nhà để bù cho bà. An tâm đi, dù có bận đến đâu đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn về nhà với bà, chứ có đi mất luôn đâu mà phải sợ." Đúng những gì mà ông bác Quỳnh nói, suốt mấy ngày sau đó ông đều ở nhà với vợ của mình mà không hề đi đâu. Mà cho đến ngày thứ tư thì ông ta mới lấy lý do đi công chuyện để lên trên huyện. Không cần phải nói, lần này bà Cả Lan cũng biết chồng của mình đang nói dối. Sự thật thì không phải ông đi gặp khách hàng, mà là đi gặp vợ bé của mình. Và cũng như mọi lần, bà Cả Lan lại cho thằng Tèo lén đi theo ông bá. Lên đến trên phố huyện, ông bá liền tìm đến vợ bé của mình. Thì bóng của ông bá, con à lệ áo nghẹo và nằm nũng: "Em tưởng ông bá về nhà rồi quên luôn hai mẹ con em rồi chứ. Mấy hôm nay con nó không có ông bá bên cạnh nó buồn, nó cứ đạp em suốt đó." Nghe thấy vợ bé nói như vậy, lại nhắc đến thằng cu trong bụng hay đạp, thì ông bá sướng rên đến cả người. Tuy chưa làm cha bao giờ, thế nhưng ông bá cũng biết em bé hay đạp, chứng tỏ là nó rất khỏe mạnh. "Thôi mà, sao lại nói như thế? Ông đã bảo với em là ông lên cơ mà. Ông còn phải lên để đi mua nhà cho em với con nữa chứ hả? Em đừng có thắc mắc đến cái vụ con mợ xấu xí của ông nữa đi. Ngoài ăn với ngủ như lợn ra thì mụ ta còn biết cái gì đâu. Ngay cả việc đơn giản nhất của một người phụ nữ là đẻ con, mụ ta cũng còn chả làm được. Cứ nghĩ đến mụ ta thì ông lại cảm thấy chán ghét." Nói rồi thì ông bác Quỳnh vội vàng chạy đến phía cô vợ bé của mình để mà ôm ấp, hôn hít cũng như đặt tay lên bụng của cô, muốn một lần thử xem cảm giác em bé đập trong bụng là như thế nào. Lúc đầu thì cô à còn giả đò giận dỗi, thế nhưng khi nghe ông bá nịnh nọt hứa đi mua nhà mấy lần thì cũng ngoan ngoãn để ông xoa bụng của mình. Hai người ông bá tâm sự khoảng một canh giờ, sau cùng dưới sự thúc giục của cô vợ bé thì ông bá Quỳnh cũng đưa cô ra ngoài để đi khám thai cũng như thực hiện lời hứa mua nhà cho hai mẹ con cô ta. Mặc dù là nhà ở trên phố huyện đắt đỏ và tương đối khó mua, thế nhưng với gia tài kích xù cũng như tầm quan hệ của mình thì chỉ mất nửa ngày để ông bá tìm mua được một căn nhà đầy ưng ý. Nhưng mà không những vậy, ông còn đặt mua luôn rất nhiều thứ, từ giường phản, nội thất, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho cô vợ bé của mình. Nguyên một ngày tất tật mua sắm làm cho ông bá Quỳnh bấy giờ có chút mệt mỏi. Cũng chính vì vậy mà ông ta không hề biết được rằng luôn có một người đàn bà đi sau mình. Hơn nữa tất cả hành động của mình để bị người này ghi chép cẩn thận. Người đàn bà này không ai khác mà chính là ả đào của thằng Tèo. Là trước khi phát hiện ra ông bá Quỳnh cùng vợ bé tại khách điếm thì nó đã bảo ả ta phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của người này. Không những vậy, ả ta còn phải ghi tất cả những gì mình thích được ra giấy cho nó, thử thói quen giờ giấc sinh hoạt, thời gian ra phố, tất cả đều phải được ghi vào. Và cho đến ngày hôm nay khi ông bá Quỳnh lên đây cũng vậy, vì đề phòng ông bá Quỳnh có chẳng may phát hiện ra được mình đang bị theo dõi cũng không nhận ra kẻ đó là ai, thì thằng Tèo vẫn cho ả đào của mình làm công việc này. Sau khi về nhà, thằng Tèo một lần nữa kể lại toàn bộ những chuyện cho bà Cả Lan nghe. Việc ông bá dẫn theo vợ bé đi khám thai ra sao, mua nhà cho đến việc sắm đồ gì, nó đều kể lại một cách tường tận. Trong lòng của Tèo cứ ngỡ bà Cả Lan sẽ vô cùng tức giận, thế nhưng không, thái độ của bà ta là vô cùng bình thản. Cảm giác như bà ta đã chấp nhận và bỏ qua việc chồng của mình nuôi vợ bé ở bên ngoài vậy. Thoáng chốc thời gian trôi qua đã 2 tháng. Thời điểm này đã qua rằm tháng chạp, chẳng bao lâu nữa là đến Tết. Suốt 2 tháng qua, mọi chuyện ở nhà ông bá Quỳnh diễn ra một cách bình thường. Đám kẻ ăn người ở sau những lần nghe thằng Tèo ra tay đánh đập người khác thì lại càng cẩn thận hơn. Từ lời ăn tiếng nói đến những công việc được giao, cố gắng không để xảy ra sai sót gì. Đám người làm là như vậy, còn vợ chồng ông bá Quỳnh chẳng khác là bao. Lúc ở nhà, ông Bá Quỳnh vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Rồi chỉ ít lâu nữa thôi thì vợ bé của ông sẽ sinh cho mình một thằng cu khó khỉnh. Thế nhưng mà ông vẫn sẽ cố gắng chôn giấu niềm vui đó xuống, tránh cho bà cả Lan phát hiện. Và cũng như thời gian trước đó, thi thoảng ông ta vẫn lấy lý do công việc để lên phố huyện gặp gỡ cũng như đưa vợ bé đi khám thai. Đối với việc này thì bà cả Lan dù biết nhưng lại làm như chẳng thèm quan tâm. Thậm chí là bà ta còn không sai thằng Tèo đi dõi chồng của mình nữa. Ngoài bà ta ra thì không một ai biết được hiện giờ trong đầu của bà đang suy nghĩ gì. Bà cả Lan vẫn đối xử với chồng như trước đây. Chỉ có điều thi thoảng đám người làm vô tình phát hiện ra. Khi ông Bá rời đi thì bà chủ của mình ngồi ở hiên nhà, trên tay ôm một con chó cảnh rồi nhìn về xa xăm. Mỗi lúc như vậy khóe miệng của bà ta đều nhếch lên một nụ cười vô cùng khó hiểu. Phương hướng đó không phải nơi nào khác mà chính là phố huyện Sầm Uất, nơi ông Bá Quỳnh cùng vợ bé của mình sắp sửa đón đứa con đầu lòng. Người ta thường nói trước cơn bão giông ập đến, bầu trời bao giờ cũng yên ả. Quả đúng là như vậy. Một ngày nọ bỗng nhiên bà cả Lan gọi cho thằng Tèo đến, rồi nói với giọng đầy vu vơ. Tính đến nay chắc cái thai trong bụng kia cũng phải được 6-7 tháng rồi chứ hả? Thế bà chủ hỏi như vậy, thằng Tèo không biết đáp ra làm sao. Suốt 2 tháng qua bà ta không hề đề cập đến chuyện này, ấy vậy mà tự dưng hôm nay lại nhắc tới. Nhất là chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới. Trong đầu của thằng Tèo bỗng nảy ra một dự cảm không lành, rằng sẽ mấy ngày nữa thôi, có thể cái chuyện này sẽ khiến cho ngôi nhà cung Bá Quyền không còn yên ổn được nữa. Thế thằng Tèo không đáp lời, bà cả Lan lại ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn lên nó. Sau đó bà ta lại nói tiếp. Có lẽ bà cũng nên đi cầm con đĩ đó một lần, xem mặt ngang mũi dọc của nó ra làm sao. Dứt lời thì bà ta thầm nói gì đó với thằng Tèo, sau cùng bảo nó chuẩn bị một chút, rồi ngày mai sẽ đến tìm ả đàn bà kia. Ngày hôm sau khi mà ông Bác Quỳnh vừa mới ở phố huyện cùng với vợ bé trở về, thì đã thấy bà cả Lan đang ôm con chó cảnh rồi cùng với thằng Tèo chuẩn bị đi đâu đó. Thế vậy ông Bá có chút tò mò, ông hỏi. Bà nó có việc gì cần phải ra ngoài sao? Trời lạnh thế này sao không bảo đám kẻ ăn người ở nó đi? Bà ra ngoài làm cái gì? Bà cả Lan bấy giờ liền đáp. À, chẳng là mấy nữa là đến Tết rồi. Thế là tôi tính đến phố huyện sắm sửa ít đồ. Để đám kẻ ăn người ở trong nhà đi tôi không có an tâm. Sợ chúng nó không biết nhìn hàng. Có khi lỡ ngơ lên đó lại bị đám con buôn nó lừa cũng nên. Thế bà cả Lan bảo lên phố huyện thì đột nhiên trong lòng của ông Bá có một dự cảm bất an. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó ông đè nén cái sự bất an đó lại, cho rằng là mình đang nghĩ nhiều. Nhìn vào một cái, ông Bá cười rồi đáp. À, mình nghĩ vậy cũng phải. Ngày tư ngày Tết nhiều kẻ gian thương, tranh thủ treo đầu dê bán thịt chó, lợi dụng không biết lừa đảo, cho đám cụm đinh cho nó đi vừa mất thời gian, không khéo là bị lừa hỏng hết việc đó. Ngẫm nghĩ đôi chút, ông Bá Quỳnh lại nói tiếp. Mà này, mình đã mang theo tiền chưa? Lên trên đấy rồi tìm mấy cái nhà may có tiếng may thêm mấy bộ đồ đi. Tôi thấy dạo này mình là ít sắm sửa đấy. Cứ mày lấy 5-7 bộ đi, chọn các loại vải tốt đấy. Mà cũng nhớ dặn chúng nó phải làm nhanh lên, tiền nong không có thành vấn đề đâu. Ông Bá Quỳnh nghe vậy thì bà cả Lan gật đầu đáp. Em mang theo tiền đây, ông bà cứ an tâm. Em cũng có tuổi rồi, quần áo làm gì. Thường bà suốt ngày vất vả đó, và buôn ba để mà kiếm tiền, em cũng sốt hết cả ruột. Làm sao em dám vùng tay quá chán đi. Đáp xong lời của chồng thì bà cả Lan không nhiều lời nữa mà thúc giục thằng Tèo mau chóng lên đường kẻo muộn. Cứ như vậy ông Bá Quỳnh đứng trước cổng nhìn theo bóng lưng của vợ cùng thằng Hầu bước đi. Hai người xa dần rồi biến mất dạng sau con đường rẽ. Ngày hôm nay tuy trời có rét nhưng không còn mưa nữa. Bầu trời cao xanh thẳm thẳm, xung quanh chim cà ríu rít. Khung cảnh cũng bắt đầu nhiễm dần sắc xuân. Ấy vậy mà không hiểu sao trong lòng của ông Bá Quỳnh luôn cảm thấy bồn chồn bất an. Sầm tối thì thằng Tèo cùng bà cả Lan đã lên phố huyện. Dựa theo chỉ dẫn mà ả Đào cung cấp, không quá khó để nó đưa bà chủ đến trước ngôi nhà của vợ bé ông Bá Quỳnh. Đây là một ngôi nhà ngói ba gian hai trái, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Nhìn qua thì nó không lớn lắm và có lẽ để ít người chú ý, cho nên khi mua nhà ông Bác Quỳnh cố tìm một nơi vắng vẻ như vậy. Gõ cửa. Bà Cà Lan bấy giờ ôm con chó trên tay ra lệnh cho thằng Tèo gõ cửa vào bên trong. Trong con ngõ nhỏ, không gian có chút im ắng, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên đến mấy lần, mà chẳng mấy chốc bên trong có tiếng người phụ nữ trẻ vọng ra. Ai đấy? Tối rồi tìm tôi có chuyện gì? Thằng Tèo đưa mắt nhìn về bà chủ của mình, thì bà ra hiệu thì nó lập tức đáp vọng vào bên trong. Thưa bà, có đến giao đồ ăn? Sở dĩ nó nói là như vậy là vì đã biết những thói quen giờ giấc sinh hoạt của người phụ nữ bên trong đều được nó thông qua ả đào của mình cung cấp. Nghe thấy người bên ngoài bảo giao đồ ăn thì một lúc sau cổng nhà cũng được mở ra. Một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Người này tương đối trẻ, tuổi độ chỉ ngoài 20 một chút. Không những vậy, cái bụng còn nhô cao cả lên, như người đang mang bầu được 5-6 tháng vậy. Vừa ra phía bên ngoài thì người phụ nữ trẻ này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt cô ta là hai người xa lạ, chứ không phải là người giao đồ ăn quen thuộc mà ông Bác Quỳnh thuê riêng cho mình. Người phụ nữ trẻ còn chưa hết bất ngờ thì hai người kia đã tự tiện bước vào bên trong. Không những vậy, người đàn bà trung tuổi ôm một con chó trên tay còn vừa đi vừa đảo mắt nhìn chung quanh, cứ như là đánh giá nơi này vậy. Điều này khiến cho người phụ nữ trẻ có phần đầy khó chịu. Hai người là ai? Tại sao tự tiện vào nhà tôi vậy chứ? Có thích tôi thưa liên quan không? Nghe thấy lời đe dọa này, người đàn bà trung tuổi cũng chính là bà Cả Lan không hề hoảng sợ. Bà ta không đáp lời mà chỉ cười khẩy. Sau khi ngắm nghía toàn bộ ngôi nhà thì bà ta quay lại nhìn người phụ nữ trẻ. Ánh mắt đảo lên đảo xuống rồi dừng lại ở cái bụng đang nhô cao. Bà Cả Lan bấy giờ liền hỏi. Đào à? Em có phải là Đào không? Người phụ nữ trẻ có chút tò mò, cất giọng hỏi lại, giọng điệu lúc này đã lộ rõ vẻ tức giận. Đúng vậy, bà là ai hả? Đến đây có việc gì? Tôi đâu có quen biết bà chứ. Trực là sao quen, có gì đâu mà em phải vậy. Đừng có tức giận, tức giận quá thì ảnh hưởng đến thai nhi đó. Em bé mà có vấn đề gì ông Bá Quỳnh ông không vui đâu. Đến lúc này thì cho dù cô ngu dốt đến đâu đi chăng nữa, người phụ nữ trẻ tên Đào cũng biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Đó là bà Cả Lan, vợ của ông Bá Quỳnh, người đang cặp kè với cô ta. Không những vậy, Đào còn đoán được mục đích của bà Cả Lan không ngoài gì khác đến đây là để dằn mặt của mình. Biết là như vậy nhưng Đào không hề hoảng sợ. Cô ta nhìn về phía bà Cả Lan bằng ánh mắt châm chọc. Một người đàn bà lấy chồng đang hơn 20 năm mà không hề đẻ nổi một mụn con, đã không biết xấu hổ lại còn tìm đến đây để mà dứt nhục hay sao? Đào bấy giờ liền bảo. Chắc em đoán không nhầm, mà đây là bà Cả Lan. Chẳng hay hôm nay bà Cả Lan lên phố huyện tìm em là có chuyện gì? Bà Cả Lan cảm thấy được ánh mắt châm chọc khiêu khích của Đào thì vô cùng khó chịu. Thế nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra đầy bình tĩnh. Em Đào đây thật là thông minh mà. Mới nghe chị nó có một câu đã biết chị là ai đó. Chắc là cũng nghe ông Bá kể nhiều về chị rồi nhờ. Bà Quả Lan quá khen. Nhưng bà Cả nói cũng có phần thiếu. Em không những thông minh, hơn nữa em còn trẻ, xinh đẹp. Đặc biệt nhất em còn biết sinh con đó, không như ai nấy. Nói đến đây Đào liếc mắt nhìn về phía bà Cả Lan, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ coi thường rồi tiếp. Mà bà Cả vẫn chưa trả lời cho em biết. Ngày hôm nay bà Cả đến tìm em là có chuyện gì đấy? Không phải chỉ đến để nói mấy lời sáo rỗng như vậy. Liên tục bị Đào châm chọc làm cho bà Cả Lan thấy tức giận. Cho dù là cố gắng giả bộ bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa, lúc này bà ta cũng không thể nhịn được nữa mà liền bộc lộ ra bản chất ngang ngược. Thường vì hàng ngày của mình, bà ta nói lên như quát. Một con đĩ đã ăn ngủ với chồng bà, còn dám nói hỗn láo như vậy. Chẳng lẽ thật sự rằng bà đây không dám làm gì mày sao? Ngay sau đó bà Cả Lan quay người nhìn về thằng Tèo đang đứng ở bên cạnh ra lệnh. Và vỡ mồm con đĩ này cho bà. Bà Cả Lan dứt lời thì thằng Tèo lập tức lao đến. Nó vùng tay tát một cú mạnh lên mặt của Đào. Cú tát trời giáng làm cho Đào ngã nhào xuống đất. Thậm chí khóe miệng còn nhễu ra một chút máu. Thằng khốn, mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Mày không sống báo Quỳnh chôn sống mày. Cho dù vừa bị thằng Tèo tát, thế nhưng Đào lại không hề hoảng sợ. Thay vào đó cô lại tỏ ra vô cùng giận dữ mà gào thét. Nghe Đào nhắc đến Đông Bá Quỳnh, Tèo có chút chột dạ. Nếu như Đào chỉ là một cô vợ bé bình thường của ông bá thôi thì cũng không sao. Có chuyện gì thì bà cả Lan sẽ bảo vệ nó. Thế nhưng lúc này Đào lại mang trong mình đứa con của ông bá, để ông bá mơ ước suốt bao năm qua mà bà cả Lan không thể mang lại. Dọn nạt thằng Tèo xong thì Đào lại quay sang nhìn chăm chăm về bà cả Lan. Cô ta bắt đầu gào lên. Mụ già, mụ dám sát sai người đánh tôi. Bà có biết trong bụng tôi là con trai ông bá, nên là con trai do tôi mà ông bá đẻ ra, chứ không phải một con chó như bà nhận nuôi đâu. Bà cả Lan bấy giờ sôi máu, hai mắt của bà híp lại, cảm thấy con ả nằm dưới đất kia khiêu khích, uy quyền vị trí của mình một cách trầm trọng. Bà biết có thể hiện tại ông bá Quỳnh không dám đưa ả về, thế nhưng khi đứa con trong bụng của ả ra đời thì lại khác. Đến lúc đó ông bá sẽ có lý do mà đường đường chính chính cưới ả thành vợ. Không chỉ vậy, tương lai sau này tất cả mọi thứ của bà ta sẽ bị hai mẹ con Đào cướp sạch. Bà cả Lan vẫn ôm con chó cảnh trên tay từ từ đến trên chỗ của Đào. Còn đĩ à, mày vừa nói cái gì? Mày bảo ai là mụ già? Ai cho mày cái lá gan đó hả? Mày cảm thấy dựa vào cái thai trong bụng có thể lên đầu lên cổ tao? Đã như vậy thì tao cho mày biết không có chuyện đó đâu. Bà cả Lan vừa dứt lời thì nhân lúc Đào không để ý, liền bất ngờ giơ chân đập mạnh vào phần nhô cao trên bụng của Đào. Ngoài bà cả Lan thì tất cả lúc này đều như chết lặng. Đào chết lặng, thằng Tèo chết lặng. Không một ai có thể ngờ bà cả Lan lại có thể làm ra hành động như vậy. Chỉ một giây sau, cảm giác đau đớn kinh khủng từ bụng truyền đến. Đào khóc rú lên trong miệng đang định chửi bới, nhưng lúc này thằng Tèo đã kịp phản ứng. Nó chạy đến dùng tay bịt chặt miệng của người phụ nữ trẻ, không để cô ta gào khóc, khiến cho hàng xóm chung quanh phát hiện. Về phần của mình, bà cả Lan tiếp tục dùng hết sức để đập vào bụng của Đào. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Đào gào khóc thảm thiết, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô ta biết sớm muộn gì bà cả Lan cũng sẽ tìm đến mình, nhưng nhiều lắm sẽ làm ra một vài hành động cảnh cáo và đe dọa, để sau này mình về làm bạn ngay của ông bá phải ngoan ngoãn hơn một chút mà thôi. Thế nhưng không, cô ta còn đánh giá thấp sự điên loạn và ghen tuông của bà cả Lan. Rõ ràng bà cả không chỉ muốn cảnh cáo đơn thuần, mà lúc này đây bà lại muốn loại bỏ cái thai trong bụng của Đào. Đào đau đớn như chết đi sống lại, há miệng gào thét nhưng chẳng thành tiếng vì đã bị Tèo bịt chặt. Tuy đau đớn là như vậy, nhưng lúc này cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào bà cả Lan. Trong đôi mắt đó tràn ngập bi phẫn, tràn ngập căm thù, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà độc ác trước mặt của mình. Máu từ háng của Đào bắt đầu chảy ra, dòng máu đỏ xuất hiện đi kèm với thứ mùi tanh nồng. Nhìn Đào lăn lộn trong vũng máu dưới đất, hai mắt bà cả Lan bấy giờ toát lên một sự độc ác, tiếp tục giơ chân đập mạnh vào bụng của cô. Chỉ một lúc sau thì Đào đang ngất lịm đi vì quá đau. Nhận ra điều đó, bà bá bấy giờ dừng tay lại. Trói ả vào cho tao đi, bà cả Lan ra lệnh cho thằng Tèo. Nghe lời của bà chủ nói vậy thì thằng Tèo thoáng rùng mình, trong đầu nhớ lại những lời mà bà cả thì thầm với mình hôm trước. Cứ chỉ ngỡ đó là những lời nói độc ác khi ghen tuông mù quáng mà thôi. Thế nhưng bây giờ bà ta lại cố ý định bắt nó thực hiện điều đó. Thằng Tèo chạy vào trong nhà kiếm lấy một sợi dây trói chặt Đào lại. Sau đó thì làm xong, nó đưa mắt nhìn về bà cả Lan, như thể muốn hỏi tiếp theo bà muốn làm gì. Còn đứng đó trừng mắt nhìn tao à? Làm y những gì ta đã dặn mày. Nhanh lên, không một chút nữa có người đến rách việc đó. Lúc đó bao Quỳnh biết thì người chết sẽ là mày đó. Câu nói cuối cùng của bà cả Lan như cảnh tỉnh Tèo. Nó vội vàng đóng chặt cửa nhà. Để Đào đang bị trói chặt dưới đất kia đi vào sâu bên trong, rồi hì hục chuẩn bị một cái gì đó. Thằng Tèo đúng là một kẻ độc ác. Nó từng không nương tay với nhiều người, rút lưỡi bẻ răng những kẻ dám chống lại bà cả Lan. Ấy vậy mà lúc này nó cũng phải lạnh sống lưng về cái suy nghĩ kinh khủng của bà ta và cái việc làm điên rồ của mình sắp tới. Bà cả Lan khi này ngồi trên một cây ghế đặt trước hiên nhà, dưới ngọn đèn dầu leo lắt, gương mặt béo tròn của bà toát lên một vẻ độc ác. Ngay cả con chó cảnh lúc này cũng không dám cự quậy mà chỉ nằm im trong tay của bà. Hai mắt của nó khép hờ, chẳng biết là nó ngủ hay là đang đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi mà lúc này có một cái lu nước lớn, xung quanh được chất đầy củi. Mơ hồ còn thấy như một cái đầu người đang thò lên phía trên cái lu đó. Đúng vậy, đích thực là đang có một người nằm trong cái lu lớn đó, và người này không ai khác chính là Đào, người vợ bé của ông Bá Quỳnh bao nuôi trên huyện. Cô ta đang bất tỉnh nhân sự, toàn thân của cô ả bị trói chặt trong cái lu nước, chỉ có cái đầu được nhô lên. Không những vậy, cái miệng cô ta còn bị thằng Tèo dùng vải bịt chặt. Mục đích của bà cả Lan không ngoài là chính muốn luộc sống cô ta, muốn cô ta biết cái giá phải trả lớn thế nào khi dám cố ý định ngồi lên đầu lên cổ của mình. Châm lửa đi. Bà cả Lan lạnh lùng ra lệnh như một vị quan tuyên án tử cho người phụ nữ xấu số nằm trong cái lù nước. Nghe tiếng của bà cả Lan, thằng Tèo bấy giờ run rẩy. Sau một chốc lưỡng lự, nó nuốt nước bọt ừng ực, rồi nó cắn răng châm lửa đốt xuống đống củi bên dưới. Tuy trời đang rất lạnh nhưng không hiểu sao mồ hôi trên người của Tèo lại chảy ra đầm đìa. Ngọn lửa bùng lên, tiếng củi cháy phát ra những âm thanh lẹt đẹt. Ánh lửa vàng bập bùng chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của thằng Hầu. Một tội ác tày trời, một hình phạt vô cùng kinh khủng tưởng chừng như chỉ có ở thời Trung Cổ đang diễn ra trước mặt của nó, mà chính nó lại là người trực tiếp thực thi cái tội ác này. Ánh mắt của bà cả Lan lạnh như băng nhìn về lu nước. Hai tay của bà vuốt ve con chó cảnh đang nằm im trong lòng. Khóe miệng của bà nở một nụ cười đắc ý, một nụ cười hết sức bình thường. Ấy vậy mà khi đập vào mắt của Tèo, nó lại vô cùng man dại và độc ác. Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, nước cũng dần nóng lên. Hơi nước trắng xóa trong cái lu bốc lên nghi ngút. Nước nóng làm cho Đào tỉnh dậy. Trong đầu cô ta chưa mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra. Đào định gào thét nhưng chợt nhận ra ngay cả miệng của mình cũng đã bị bịt kín. Đào mắt ráo riết chung quanh như muốn tìm bà cả Lan, cho đến khi thấy bà đang ngồi trên hiên nhà. Đào bấy giờ chầm chầm nhìn về phía đó. Đáp lại ánh mắt oán đồng của Đào thì khóe miệng của bà bá chỉ nở một nụ cười châm chọc, y như là khi nãy cô ta làm với mình. Nước càng lúc càng nóng, dường như Đào nhận ra được hoàn cảnh của mình lúc này. Thay bằng cảm giác tức giận khi nãy, Đào vô cùng hoảng sợ. Cô ta đang bị người ta luộc sống cùng với đứa con trong bụng. Thậm chí cô ta còn chẳng biết đứa con trong bụng mình sau những cú đập của bà cả Lan còn sống không. Nước mắt của Đào ứa ra, Đào muốn gào thét nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có những âm thanh ú ớ không cam lòng. Giờ phút này đây, Đào cảm thấy cái chết thậm chí không hề đáng sợ bằng cảm giác từ từ chờ đợi cái chết tìm đến. Càng đáng sợ hơn là biết rõ bản thân mình phải trải qua cảm giác đau đớn thế nào trước khi chết đang tìm tới. 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, nước trong cái lu cũng đang dần sủi tăm. Nhiệt độ trong đó lúc này cũng phải đến 70-80 độ. Toàn thân của Đào từ cổ xuống chìm trong cảm giác đau rát. Tuy chỉ có phần đầu là không hề đau đớn gì. Rõ ràng bà cả Lan muốn cô ta phải thanh tỉnh, thanh tỉnh để cảm nhận xem mình sẽ đau đớn như thế nào trước khi chết. Đã có thể cảm nhận được bên dưới làn da của mình bắt đầu rụp lên, tiếp thịt bên trong cũng bị nước nóng làm chín dần. Nhưng đó chỉ là phần da thịt bên ngoài. Nếu như nội tạng bên trong chưa bị ảnh hưởng và mũi vẫn còn hít thở được thì Đào không thể chết. Đau đớn làm cho Đào vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy da thịt của cô càng bị băm chóc ra nhiều hơn. Đứng ngay cạnh đó, thằng Tèo cái mặt buồn rùn chân tay, nồi thịt luộc người tỏa ra phả thẳng vào mặt của nó. Cái mùi vị này nó khác hoàn toàn với những mùi các loại thịt cá khác mà nó từng ăn. Cảm giác oi nồng ngay ngái làm cho thằng Tèo cảm thấy buồn nôn. Nó đưa mắt nhìn bà cả Lan, thế bà cả thản nhiên như không. Cảm giác trong mắt bà ta lúc này đó không phải là con người, mà chỉ là một con lợn đang bị luộc sống. Nhìn bà cả Lan một cái, không hiểu tại sao lúc này nó quay sang nhìn Đào trông thấy cái lu, và quay sang nó bắt gặp ánh mắt lạnh băng và u oán của Đào. Dưới ngọn lửa, ánh mắt vằn vện đầy tư máu của Đào như xuyên thẳng vào trong tâm trí của nó, như là muốn nói cho nó biết được rằng những gì cô ta trải qua là những thứ đang chờ đợi nó ở phía trước mặt. Nước bắt đầu sôi lên, da thịt của Đào bắt đầu vỡ ra rồi nổi lên đầy mặt lu. Màu nước lúc đầu bình thường, sau đó khi máu của Đào trào ra thì biến thành đỏ, tiếp tục bị nước sôi nấu chín biến thành màu đen đục vô cùng rợn người. Vàng mỡ sông sánh nổi lên, nước trong lù đã được một lúc nhưng Đào vẫn còn sống. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, vẫn cảm nhận được một nỗi đau vô bờ bến, nhưng lại không thể há miệng gào khóc đến nửa câu vì cái miệng đã bị bịt kín. Thậm chí lúc này nếu như mà không bị bịt miệng thì có lẽ Đào cũng không còn sức để mà thét gào nữa. Trong không gian yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thổi đến cuốn theo mùi thịt người luộc bay xa. Có lẽ buổi tối ngày hôm nay, toàn bộ những gia đình chung quanh đây đều ngửi thấy được một thứ mùi tanh nồng ngai ngái. Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, nhưng không ai có biết được rằng bao trùm trong sự im lặng đó là một tội ác kinh khủng. Không gian lúc này tràn ngập tử khí và một màu tăng tóc đến đáng sợ. Trong sự im lặng đó thì đột nhiên lúc này ở bên ngoài có tiếng cộc cộc vang lên như là ai đó đang gọi cầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.